Chương 693, Trần Hách là không hưởng thụ được. Trần An An nghe nói nhanh chân liền đi vào bên trong, chỉ thấy điện tâm đồ bên trên biểu hiện nhịp tim đường cong lập tức tiêu thăng đến cực hạn, mà sản phụ thì hai mắt trợn tròn, hai mắt trở nên trắng, hai cái đùi không được hướng bốn phía đạp. Trần An An một cái chân tay luôn cuống, theo lý thuyết trợ sản làm cùng thuốc cầm máu song trọng tác dụng, sẽ đưa đến nhất định trì hoãn tác dụng, thế nhưng hiện tại làm sao một cái trở thành dạng. Mấy cái hộ sĩ giật nảy mình, cái kia tiểu bác sĩ cũng không nhịn được lệ như suối trào, mà sản phụ trượng phu càng là giống to hơn kêu nhỏ, Trần An An cũng chân tay luôn cuống, hoảng loạn không thôi. Vậy phải làm sao bây giờ, lẽ nào tối hôm nay không muốn gây thành một cái chữa thương thai nạn sao? Bỗng nhiên, một đôi ấm áp đại tay nắm lấy Trần An An hốt hoảng nhỏ và dài cây cỏ mềm mại, nói ra, để cho ta tới. Trần An An đảo mắt nhìn một cái, Lưu Húc dĩ nhiên vào được, nàng lập tức nóng nảy, máng, ngươi mau tới cấp cho ta thêm loạn sao? Lưu Húc cũng không giải thích, mà là đi đến trên bàn mổ, nhìn một chút tình huống hiện trường, nói ra, chú xạ trợ sản làm cùng thuốc cầm máu, hai loại đông tây nguyên vốn là xuất huyết nhiều thông thường dược vật, hơn nữa cũng có thể tạo được kỳ hiệu, thế nhưng tuổi sản phụ không thích hợp cái này hai hạng dược vật, hơn nữa tuổi sản phụ muôn ngàn lần không thể sanh mổ. Chỉ sần, nếu không trong cơ thể trôi đi nguyên khí sẽ càng nhiều. Nói xong, Lưu Húc một chỉ điểm tại sản phụ gò đồng đảo trước nhịp tim chỗ, sau đó lại đưa tay khoát lên sản phụ xương chậu chỗ, sờ soạn một lúc lâu. Dường như tìm được rồi một cái huyệt vị một dạng, dùng sức ấn xuống một cái. A sản phụ đại kêu thành tiếng, đồng nhiên một tiếng xé trời khóc tiếng vang lên, vốn nên xanh mổ xịt sần hài tử dĩ nhiên sinh xuống dưới. Trung quanh bác sĩ hộ sĩ đều mở to hai mắt, dường như không phải tin tưởng trước mắt cái này phút chốc, mà sản phụ trượng phu cũng lớn hô Lưu Húc là hoa đà tái thế. Diệu thủ thần y Lưu Húc trước đây nghĩ đến dùng chân khí chữa bệnh con đường này thời điểm, cũng rất là điều nghiên một cái trung tây chữa bệnh phụ khoa. Tuy là đều là chút trên lý thuyết gì đó, tỉ như vừa rồi hé mồm nói tới tiêm vào trợ sản làm tác dụng vân vân, mà điểm huyệt võ thuật hắn chính là ở kiếm vũ thế giới cùng Tằng Tĩnh thật học được. Đi thôi, trở về. Lưu Húc quay đầu nhìn Trần An An liếc mắt, nói rằng. Trần An An nhãn thần quái dị nhìn Lưu Húc, nhiều hứng thú nói, Lưu Húc, ngươi thật đúng là một cái diệu thủ thần y a, thật không nghĩ tới y thuật của ngươi thật không ngờ tinh xảo. Lưu Húc cười ngạo nghễ, nói ra, giống nhau giống nhau. Thế giới đệ tam tục nữ nói, thiên thai thiên không chết đói thủ nghệ nhân, kỳ thực ta tay nghề này cũng liền kiếm miếng cơm, đòi một xinh đẹp lão bà. Trần An An mặt đỏ hồng, trong lòng oán thầm nói, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào, như thế y lý thuật tinh xảo cũng chỉ có thể kiếm miếng cơm, đòi một xinh đẹp lão bà ân, cái gì là xinh đẹp lão bà? Ta dù sao cũng là hải quy bác sĩ, hẳn là không phải, ta cực kỳ xinh đẹp bởi vì lẫn nhau nhãn giới không giống với, Lưu Húc xem ra, không thể đem người chết chữa bệnh sống. Cái kia y lý thuật chính là bình thường, mà ở trong mắt người bình thường, muốn thật có thể khởi tử hồi sinh, đó chính là thần thuật. Uy, ăn khuya, ăn xong trở về. Trần An An nói rằng, Lưu Húc vừa nghe coi ăn, vậy thì thật là cảm động đến rơi nước mắt, đuổi vội vàng nói, rốt cuộc tìm được người ăn cơm. Trần An An nhíu mày, nhẹ nhàng cho Lưu Húc một quyền, nói ra, ngươi là nói ta làm cơm khó ăn đã không có, cô nương ngươi mạo mỹ như hoa. Làm mặc dù không phải mạn hán toàn tịch cũng hơn hẳn mạn hán toàn tịch, bọn ta hạng người xấu ăn sau đó nhớ mãi không quên, mỗi ngày nghĩ chi, cảm động đến rơi nước mắt, ăn người khác chi thực, nhặt như nước úp. Không thể không nói, Lưu Húc khen nhân võ thuật, thật đúng là nhất lưu. Được rồi, công phu nịnh hót Trần An An nhún vai, lắc mông chi đi về phía trước. Lưu Húc nhìn Trần An An đình mông mẩy, thở dài một hơi, trong lòng lặng lẽ nghĩ nói, Trần Hạ là không hưởng thụ được. Y Lìa viện phụ cận thì có chợ đêm. Hai người tùy tiện ăn chút gì đi trở về. Lưu Húc mới nằm chết dí chính mình trên giường nhỏ, đồng nhiên cảm giác được một hồi đau bụng, đoán chừng là ăn Trần An An làm sợi khoai tây ăn, nhanh lên đứng lên đi nhà cầu, ngồi ở xí bệnh mặt trên, lúc này mới thoải mái mà tiếng ngâm đi ra, thầm mắng một tiếng Trần An An, xem ra thật là không thể ăn nàng làm cơm. Lưu Húc mới vừa ở xí bệnh ngồi tốt, cửa phòng vệ sinh liền bị đẩy ra, Trần An An người mặc váy ngủ liền đi đến. Lưu Húc chứng kiến Trần An An xoay người đứng ở tắm vòi sen dưới. Không coi ai ra gì trước mặt hắn cởi áo nuôi dây lưng, hắn nhớ mở miệng nhắc nhở, nhưng không biết nên nói cái gì cho tốt. Đang ở Lưu Húc do dự thời điểm, Trần An An chợt xoay người lại, nàng liếc mắt liền thấy được trước mặt hắn. Theo bản năng Trần An An chất vấn, ngươi làm sao ở chỗ này ta tiêu chảy? Lưu Húc vô cùng biệt khuất nói rằng, ngươi Trần An An chỉ vào Lưu Húc, lập tức ý thức được không thích hợp, vô ý thức cúi đầu nhìn một cái, thình lình phát hiện mình toàn thân cởi một cái tinh quang, một tia không phải quẻ đứng ở Lưu Húc trước mặt. A Trần An An một tiếng thét chói tai, tiếu đỏ mặt lên, nhanh chóng xoay người liền muốn chạy ra buồng vệ sinh. Phòng vệ sinh tắm vòi sen cùng bồn cầu là tương ứng, thế nhưng tắm vòi sen cùng bồn cầu chỗ có một nấc thang, Trần An An vừa sốt ruột lập tức đạp hụt cái này bậc thang, một mạch tiếp một chút tử hướng về phía Lưu Húc liền đánh tới, trực tiếp bị vội vàng giang hai tay ra Lưu Húc ôm cái đẩy cõi lòng. Trần An An nhanh lên đứng lên, y phục đều không chú ý bên trên cầm, liền chạy ra ngoài. Như thế nháo trò, Lưu Húc cũng không tiêu chạy, nhanh lên lau một cái kéo quần, rửa mặt liền rời đi buồng vệ sinh. Đi tới Trần An An trước cửa, chỉ thấy Trần An An đem chính mình cả người chôn ở trên giường, không biết suy nghĩ cái gì. Lưu Húc suy nghĩ một chút, chuyện này không thể kéo, phải mở ra nói, bằng không Trần An An tâm sinh hiểu lầm sẽ không tốt, nghĩ tới đây, hắn kiên trì đi vào phòng ngủ của nàng. Rón rén đi đến, Lưu Húc cười hì hì hỏi một tiếng, đang ngủ tê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách thời gian vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.